Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Hạm trưởng bụng vò một vò. Gronia phòng ngủ, Michiray xuất hiện tại đầu giường, mang theo một cỗ gió mát. Gronia cảm nhận được cái gì, nhưng không có tỉnh dậy, chỉ là trở mình liền tiếp theo ngủ thiếp đi. Nhìn Bronia cái này trạng thái, đoán chừng có thể ngủ đến buổi sáng ngày mai đi. Nói cách khác, ta còn có một đoạn dài thời gian hoạt động. Chỉ cần tại nàng mở mắt trước đó gấp trở về, tạo nên ta ngủ ở chỗ này một đêm giả tưởng là được rồi. Michiray nhìn xem Bronia đỉnh đầu thật to, tượng trưng cho công lược thành công độ thiện cảm 100. Mỉm cười, trắng, xám, xanh thảm ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm phảng phất một đóa thay đổi dần sắc hoa. Lại tựa như một cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp, mỹ lệ dị thường. Ngừng chân ngóng nhìn một lát, Michiray xoay người đi đến chỗ cửa lớn, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra tiến vào hành lang, tay phải ấn tại vô hạn tai nghe bên trên, dùng mệnh lệnh giọng nói: Rita, ta tại hạ bong tàu trong thông đạo, đi ra gặp ta. Nói dứt lời, Michiray đem cửa phòng đóng cửa, hơi nhắm mắt, tựa vào hành lang trên vách tường, yên tĩnh chờ đợi. Bởi vì là đêm khuya nguyên nhân, lúc này dưới bong tàu hành lang bên trong đã không có một cái thuyền viên, lộ ra yên tĩnh tĩnh mịch. Xa xa hô mu phòng ăn đã đình chỉ kinh doanh, không ánh sáng mang lộ ra, chỉ có trên trần nhà mỗi gian phòng cách 5 mét liền có một cái đèn chiếu sáng tản ra hào quang nhỏ yếu, kẹt kẹt. Tại dạng này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, cửa gian phòng mở ra thanh âm liền phá lệ chói tai. Một vị quần áo tướng mạo đều cùng Michiray giống nhau như đúc người từ phía trước một tòa trong túc xá đi tới, đem cửa phòng hờ khép, đi vào trước mặt hắn, cười khẽ một tiếng: Không biết hạm trưởng đại nhân đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Thanh âm rơi xuống, người nói chuyện ngụy trang trên người như băng tuyết hòa tan, biến thành Rita bộ dáng, một mặt cung kính mỉm cười. Hiện tại là tình huống như thế nào? Không có trực tiếp trả lời Rita vấn đề, Michiray nhẹ giọng hỏi thăm: Hồi bẩm hạm trưởng đại nhân, phu hùa nữ nhân vẫn còn đang đánh trò chơi, tạm thời không có ngủ ý tứ. Từ phản ứng bên trên nhìn, hẳn không có phát hiện được ta ngụy trang. Dạng này à, vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho ta, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Năng lực hạm trưởng đại nhân hiệu lực, Rita không cảm thấy vất vả, chẳng bằng nói, ta ngược lại muốn cảm ơn hạm trưởng đại nhân, để cho ta có thể nhìn thấy phu hua đại nhân một mặt khác. Ta cảm giác phi thường thỏa mãn, Rita trên mặt ý cười càng đậm, đồng thời hiển hiện một vòng ửng đỏ, trong mắt tràn ngập mang theo cuồng nhiệt thỏa mãn. Nữ nhân này sẽ không phải lợi dụng dung mạo của ta đối với phu hua làm chuyện kỳ quái gì đi. Michiray bị Rita cười hốt hoảng, mày nhăn lại, hắn còn tại suy tư. Rita đã giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, cùng hắn cáo biệt: Như vậy ngủ ngon, hạm trưởng đại nhân, mong đợi ngài lần tiếp theo chỉ lệnh. Ngủ ngon, Michiray đáp lại một câu, nhìn xem Rita một mặt tràn ngập thâm ý biểu lộ từ trước mặt hắn rời khỏi, biến mất tại thông đạo chỗ sâu, nói thầm một câu: Thật là khiến người ta nhìn không thấu. Lắc đầu, không còn suy tư Rita sự tình, Michiray đem phu hua căn phòng hờ khép cửa lớn đẩy ra, đi vào, răng rác, cửa phòng khép kín, phát ra một tiếng thanh thúy vang động, quanh quẩn bốn phía. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ánh trăng trong sáng rơi xuống, tại mặt đất trải lên một tầng ngân sương. Lại có là phòng ngủ phương hướng, truyền đến màn hình điện thoại di động ánh sáng nhạt. Mượn điện thoại di động ánh sáng nhạt, Michiray có thể nhìn thấy phu hua thời khắc này trạng thái. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay cầm giống như cục gạch đồng dạng điện thoại, chậm rãi điểm kích, ánh mắt nửa mở nửa khép, một bộ không yên lòng bộ dáng. Tựa hồ nghe đến cửa phòng đóng cửa thanh âm, Phù Hùa có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt trợn to, Hạm trưởng, ngươi không phải nói ra ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ à? Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Bởi vì bên ngoài có chút lạnh, Michiray giải thích một câu, mỉm cười đi đến Phù Hùa ngồi xuống bên người, nhìn xem trong tay nàng cục gạch đồng dạng điện thoại. Chúng ta tiếp tục đi. Đã hạm trưởng nói như vậy. Tốt a, Phù Hùa gương mặt nóng lên, biến thành có chút xấu hổ, vỗ nhẹ lên chính mình cuộn lại phía bên phải đùi. Mời hạm trưởng nằm lên tới đi. Nằm trên đó, không phải chơi game sao? Michiray há to miệng, không có đem chính mình kinh ngạc cảm xúc hiển lộ ra, mà là tự nhiên cởi giày ra, nằm ở Phù Hùa trên đùi. Bởi vì trường kỳ rèn luyện biến thành có chút cứng rắn chân cơ bắp, mang theo cường đại co giãn, gối lên hết sức thoải mái. Không chỉ có như thế, phía trên còn truyền đến Phù Hùa trên thân đặc hữu thiếu nữ mùi thơm, tiến vào Michiray lỗ mũi, để hắn có chút hưởng thụ nhắm mắt lại. Hạm trưởng, nằm là có thể, nhưng là ngươi lần này cũng không nên lại làm ra cái gì kỳ quái cử động. Hơi quay đầu, Phù Hùa gãi gãi gương mặt, vốn là hồng nhuận gương mặt càng thêm đỏ. Kỳ quái cử động, Rita vừa vặn đến tột cùng tại cùng Phù Hùa làm những gì? Michiray trong lòng lật lên từng trận gợn sóng, trên mặt còn muốn giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi lại, ta vừa vặn làm cái gì kỳ quái cử động đâu? Hạm trưởng, biết rõ còn cố hỏi cũng không phải một cái thói quen tốt. Không phải biết rõ còn cố hỏi, chỉ là muốn xác định một cái, kỳ quái, hai chữ này định nghĩa. Ta không muốn bởi vì làm sai chuyện gì để ngươi chán ghét. Hạm trưởng nói quá lời, ta không có cảm thấy hạm trưởng chán ghét, chỉ bất quá thân là võ giả, ta không quen bị người chạm đến. Bụng lời nói còn tốt, địa phương khác không phải rất thuận tiện. Phù Hùa nói chuyện, hai tay theo bản năng vờn quanh tại ngực, vẻ mặt biến thành nhăn nhó. Nhìn đến đây, Michiray kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hắn đã biết Rita làm sự tình, có chút nhức đầu vuốt vuốt ấn đường. Mặc dù dự liệu được nữ nhân này sẽ làm chút sự việc dư thừa, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy quá mức. Nếu như Phù Hùa vì vậy mà chán ghét ta liền không xong. Trong lòng trách cứ Rita, Michiray theo bản năng vươn tay, đặt tại Phù Hùa bóng loáng bằng phẳng, không có một tia thịt thừa trên bụng, nhẹ nhàng nhào nặn. Bất quá, không thể không nói, Phù Hùa bụng thật có co giãn. Dù sao vừa rồi Phù Hùa nói có thể vò bụng của nàng, Michiray tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hạm trưởng, thật ngứa, bị Michiray đụng vào, Phù Hùa phất ra nhu hòa, có chút kỳ quái thanh âm, thật có lỗi, để ngươi không thoải mái. Không có chuyện gì hạm trưởng, vừa vặn cũng đã nói có thể cho ngươi vò bụng, giống như trước đó, làm trao đổi, chỉ cần hạm trưởng bụng cũng cho ta nặn một cái liền tốt. Phù Hùa lắc đầu, lộ ra một cái sáng rỡ cười. Đây là Phù Hùa cùng Rita quyết định một loại nào đó ước định sao? Trong lòng suy tư, Michiray không chút do dự nhẹ gật đầu. Tốt, không có vấn đề, vậy ta liền không khách khí. Phù Hùa đưa điện thoại di động đóng cửa, đặt ở bên người giường, duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng đặt ở Michiray trên bụng. Bụng bị đụng vào, Michiray thân thể chấn động, chỉ cảm thấy có từng tia dị dạng cảm giác tê dại cảm giác từ phía trên truyền ra. Hạm trưởng cơ bắp rất rắn chắc, mặc kệ sờ mấy lần cảm giác đều là giống nhau, xem ra là thường xuyên rèn luyện kết quả. Phù Hùa bàn tay dọc theo Michiray bụng dưới trượt xuống dưới động, phát ra đúng trọng tâm đánh giá. Thật sao? Cùng ngươi so vẫn là kém xa. tùy ý phu hua vuốt ve. Michiray mỉm cười, trái lại ca ngợi một câu, nhưng là rất nhanh, hắn cảm giác có chút không đúng, bởi vì phu hua tay còn tại hướng phía dưới vận hành. Chờ một chút phu hua, nơi đó đã không phải bụng, chỉ bất quá hắn nhắc nhở thời điểm, đã chậm. Hạm trưởng, ngươi đem chân ngẩng lên sao? Không nghĩ tới chân của ngươi cơ bắp cũng rất phát đạt. Phu hua tay gặp một loại nào đó trở ngại, đột nhiên dừng lại, sửng sốt một chút, sau đó tán dương. Không, đây không phải là chân cơ bắp. Michiray một mặt xấu hổ, giải thích một câu, chẳng lẽ là phu hua ý thức được cái gì? Gương mặt đỏ giống như là quả táo, bàn tay điện giật đồng dạng rụt trở về. Đón lấy, hai người lâm vào trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?